Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2078, là ngươi, chết tiệt, không thể, cái này không thể nào, ngươi đến cùng là ai? Yêu Đao Vương khoanh tay cánh tay, lần thứ hai rút lui, sắc mặt dữ tợn cực kỳ. Hắn thực sự không nghĩ tới, kiếm của đối phương quang, dĩ nhiên ủng có bén nhọn như vậy sức mạnh, cũng được, liền để ngươi chết rõ ràng. Ta tên Lâm Hiên, cái gì, Lâm Hiên, ngươi dĩ nhiên là Lâm Hiên. Nghe nói như thế, Yêu Đao Vương khiếp sợ vạn phần. Hắn nghĩ tới, ở cửa thứ nhất thời điểm, có hai cái tuyệt thế thiên kiêu, ngũ trạm toàn thắng, đánh bại hết thảy địch thủ. Một người trong đó là chiến tộc thiên tài Hoàng Kim Sư Tử Vương, mà một cái khác, nhưng là tuyệt thế kiếm khách, gọi là Lâm Hiên. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này thanh niên, dĩ nhiên là Lâm Hiên, chẳng trách như vậy, đối phương nhưng là đánh bại Bạch Tử Kính cùng đệ nhất đao nhân vật khủng bố nha. Nghĩ tới đây, Yêu Đao Vương sắc mặt trở nên phi thường khó coi, hắn cắn răng nói rằng, chuyện lần này là cái hiểu lầm, các ngươi đồ vật ta không muốn, thả chúng ta rời đi đi, thả ngươi rời đi, tốt, tự đoạn một tay, sau đó giao ra nhẫn chứa đồ, còn có Ngọc Phù Vương bài, ta có thể để cho các ngươi rời đi. Cái gì? Nghe nói như thế, Yêu Đao Vương con ngươi đột nhiên rụt lại, xa xa cái kia mấy cái vương giả, cũng là sắc mặt khó coi. Tiểu tử, ngươi không muốn quá phận quá đáng, nếu ngươi không muốn chủ động giao ra đây, như vậy ta chỉ có thể tự mình động thủ cầm. Nói, Lâm Hiên khí tức trên người lần thứ hai trở nên cường hãn, phảng phất một cái chân long, rít gào hư không, cảm nhận được này cỗ ác liệt khí tức, Yêu Đao Vương sắc mặt lần thứ hai trắng bệch, hắn nghiến răng nghiến lợi, đem chính mình nhẫn từ trên tay trích trên, sau đó nhưng ở trong hư không, Ngọc Phù Vương bài cũng ở bên trong, hắn cắn răng nói rằng, hiện tại, có thể thả chúng ta đi rồi chưa? Lâm Hiên tiếp nhận cái kia nhẫn chứa đồ, linh hồn lực mạnh mẽ phá tan, sau đó nhận biết, bên trong quả nhiên có Ngọc Phù Vương bài, còn có thật nhiều thiên tài địa bảo, nhất thời, hắn vung lên nụ cười thỏa mãn, sau một khắc, hắn quay đầu nhìn về mặt sau, chỉ thấy trung niên nam tử kia cũng là khẽ gật đầu. Đối phương bốn người khác nhẫn chứa đồ, cũng bị bọn họ được, chúng ta đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Yêu Đao Vương vung tay lên, nghiến răng nghiến lợi, liền muốn rời đi, lần này tuy rằng thất bại, thế nhưng hắn sẽ không giảng hòa, bàn tay vung lên, hắn đem cái kia yêu đao thu hồi. Nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là cười lạnh một tiếng, ta nói rồi, lưu lại một cái cánh tay, tiểu tử, ngươi muốn chết? Yêu Đao Vương nổi giận, Lâm Hiên càng là hư lạnh, làm sao, ngươi cảm thấy ám sát ta là rất chuyện dễ dàng, nếu dám động thủ với ta, liền muốn trả giá thật lớn. Nói, hắn khí tức trên người lần thứ hai trở nên ác liệt, phảng phất một đạo óng ánh ánh kiếm, xẹt qua hư không, một chiêu kiếm chém ra, phảng phất tuyệt thế thần kiếm xuất hiện ở sau, có chém chết ngôi sao sức mạnh đáng sợ. Sau đó, nhanh chóng đem Yêu Đao Vương bao phủ. A, Yêu Đao Vương điên cuồng gào thét, cả người sắc mặt dữ tợn, đầu đầy tóc xám múa tung, hắn không nghĩ tới, đối phương thật sự dám động thủ với hắn. Sau một khắc, hắn cũng phát động chính mình cường hãn công kích, tiến hành chống lại, kịch liệt va chạm, bầu trời hoàn toàn bị đánh nát, phảng phất diệt thế. Sau đó, Yêu Đao Vương thân thể bay ngược ra ngoài, một cánh tay bị chém đi. A, hắn xoay người bỏ chạy, hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt biến mất ở trên bầu trời. Liền cái kia yêu đao cũng không dám lại muốn, còn lại bốn tên đại năng, nhìn thấy tình cảnh này, cũng là tê cả da đầu, từng cái nhanh chóng đào tẩu, mà trung niên nam tử kia cùng cô gái áo đỏ, nhưng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, Yêu Đao Vương thật sự bị chém đứt một cái cánh tay. Này quá khủng bố đi, vậy cũng là đại năng bên trong nhân vật cực kỳ đáng sợ. Dĩ nhiên liền như vậy bị thua, trước mắt cái này thanh niên, đến cùng là như thế nào tồn tại? Lâm Hiên đem phía trước Yêu Đao Vương nhẫn chứa đồ cất đi. Sau đó đem bốn người khác nhẫn chứa đồ một mạng thu hồi. Sau đó, hắn vọng người trung niên kia cùng cô gái áo đỏ, các ngươi, hai cái lần này công lao, ta sẽ báo cho bát hoàng tử, đến thời điểm khẳng định thiếu không được chỗ tốt của các ngươi. Nguyên bản bọn họ nên hài lòng, nhưng là hiện tại, bọn họ nhưng hài lòng không đứng lên, thậm chí, còn có chút sợ hãi, bởi vì, đối phương bày ra sức mạnh, thực sự là quá mạnh mẽ, thậm chí, bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, chính mình cũng coi như tu luyện 1-2 ngàn năm cường giả. Nhưng mà cái gì cùng đối phương so ra, chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Lắc đầu một cái, hai người cười khổ một tiếng, trước bọn họ còn đối với Lâm Hiên có hoài nghi, không hiểu bát hoàng tử tại sao để Lâm Hiên làm đội trưởng. Nhưng là hiện tại, bọn họ rõ ràng, bởi vì Lâm Hiên thực lực vô cùng đáng sợ, xa xa ở tại bọn hắn bên trên. Được rồi, chúng ta đi thôi, tiếp tục tìm kiếm. Ba người cưỡi yêu thú, nhanh chóng xuất phát, hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất ở trên bầu trời. Không riêng Lâm Hiên bên này tiến hành rồi chiến đấu, địa phương của nó không giống hoàng tử trong lúc đó cường giả, gặp mặt đồng dạng bạo phát chiến đấu, dầm dầm dầm, phía trên vùng bình nguyên, một diện mạo phổ thông thanh niên, vầng sáng màu đỏ ngòm nhiễu, một đôi mắt càng là đỏ chót cực kỳ, dường như ác ma. Ở chung quanh hắn, có vô số màu máu nước biển khuấy động, vây quanh toàn bộ hư không, mà ở này trong biển máu, có hai tên ông lão bị nhốt rồi, chu vi cũng có cái khác vương giả chiến đấu, có điều, này trong biển máu cũng chỉ có ba người. Chết tiệt, tiểu tử này là người nào, làm sao có khả năng khủng bố như vậy? Hai cái ông lão là mười hoàng tử người, bọn họ không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp phải như thế một đáng sợ thanh niên, mà đối diện cái kia ánh sáng đỏ ngòm thanh niên, nhưng là khóe miệng vung lên, sau đó, khỏe mạnh thưởng thức sát lục thịnh yến đi, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, nhất thời bốn phía trong biển máu, phát sinh nổ vang âm thanh, sau đó, những kia nước biển lăn lộn, ngưng tụ hình thành từng cái khủng bố tu la, che ngợp bầu trời giết tới. Trong nháy mắt, liền đem hai tên ông lão nuốt hết, một mặt khác, thung lũng, một người cao lớn thanh niên, trên người mặc hoàng kim chiến giáp, cả người tỏa ra mặt trời giống như ánh sáng, dường như hoàng kim chiến như thần, chặn lại rồi thung lũng đường đi, mà ở trong sơn cốc diện, nhưng là có hai trung niên nhân hòa một ông già, bọn họ vừa ở trong sơn cốc trích đến mấy tổ cực phẩm linh dược. Vô cùng hài lòng, nhưng là không nghĩ tới, hiện tại lối thoát lại bị người cho chặn lại rồi, vừa mới bắt đầu, bọn họ vô cùng căng thẳng, nhưng là sau đó... Bọn họ phát hiện đối phương chỉ có một người, hơn nữa còn là một người trẻ tuổi, nhất thời ba người này một bên nở nụ cười, tiểu tử, cút nhanh lên mở, hừ, cũng thật là ngớ ngẩn, chính mình một người lại dám ở cửa ải thứ hai đơn độc hành động. Ngươi cho rằng ngươi là ai, lại vẫn dám đánh cướp chúng ta, thực sự là muốn chết, bé ngoan quỳ ở đó chờ chết, chúng ta tâm tình tốt, có thể cho một mình ngươi thoải mái, không phải vậy, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị, phí lời thật nhiều, cái này trên người mặc hoàng kim chiến giáp thanh niên. Cười lạnh một tiếng, sau đó hai tay hắn bắt ấn, vô ý sư tử ấn, hống, đầy trời hào quang màu vàng lóng lánh, dường như mặt trời nổ tung, khiến người ta không mở mắt nổi. Sau đó, ở cái kia thanh niên trong lòng bàn tay, bay ra một con to lớn hoàng kim sư tử, dương nanh múa vuốt hướng về phía trước bay đi. Trong nháy mắt, hắn há miệng to như chậu máu, đem cái kia ba tên vương giả nuốt hết. Chương 2079, bại tướng dưới tay, ha sát, soạt soạt, cắn xương thanh âm âm vang lên. Ở yên tĩnh bên trong sơn cốc truyền ra, khiến người ta nghe xong tê cả da đầu. Nói chung, mặc dù mới đi vào thời gian mấy ngày, thế nhưng vẫn như cũ bạo phát chiến đấu kịch liệt. Hơn nữa, này chiến đấu so với cửa thứ nhất, nhưng là phải khốc liệt nhiều lắm. Thậm chí, không ít cường hãn đại năng, đều bị vô tình chém giết. Một bên khác, Lâm Hiên ba người bay đến chỗ cần đến, tra xét một vòng, phát hiện cái kia cổ di tích rách nát không thể tả. Hơn nữa, bên trong cũng không đồ vật, phòng chừng là lần trước thời điểm, bị người cho lấy đi đi, liền. Ba người đường cũ trở về, chuẩn bị hội hợp, rất nhanh, bọn họ đến hội hợp địa điểm, kiên trì chờ đợi, Lâm Hiên chậm rãi nhắm mắt tiến hành tu luyện, mặt khác người đàn ông trung niên cô gái áo đỏ, cũng là ngồi ở một bên, bọn họ một người tu luyện, một người lấy tay quan sát tứ phương tình hình, như vậy mỗi hai canh giờ, thay đổi một lần, sau nửa ngày, Lâm Hiên đột nhiên mở mắt ra, nhìn phía phương xa, sau đó hắn nói rằng, có tình huống xuất hiện, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu, hai người kia cũng không có thăm dò cái gì. Thế nhưng đối với Lâm Hiên loại năng lực này, bọn họ đã thập phân rõ ràng, lần trước, chính là như vậy, vì lẽ đó, giờ khắc này nghe được Lâm Hiên nói như vậy, bọn họ cũng là dồn dập đứng lên, trong bóng tối vận chuyển sức mạnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, quả nhiên, không bao lâu, xa xa hư không truyền đến tiếng xé gió, khẩn đón lấy, hai tia sáng mang nhanh chóng hướng về bên này bay tới. Đó là một đạo hào quang màu đen, một đạo hào quang màu xanh lam, dường như lưu tinh giống như vậy, ở trên bầu trời chán tỏa sáng. Cô gái áo đỏ nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời kinh ngạc thốt lên lên, là người của chúng ta trở về, nhưng mà Lâm Hiên nhưng là chau mày, ánh mắt lấp lóe, nhìn phía phương xa, trung niên nam tử kia cũng là phát hiện, tình huống không đúng, mặt sau tựa hồ còn có người, không sai, quả thật có người, ở cái kia hai tia sáng mang sau khi, lại có ba vệt sáng, xẹt qua hư không, tựa như tia chớp chăm chú đi theo, bị đuổi giết, người đàn ông trung niên hai người khiếp sợ, trước mắt bộ dáng này, nên chính là như vậy, không sai, thoát thân hai cái. Là trước rời đi hai tên lão giả kia, bọn họ cũng gặp gỡ kẻ địch, có điều không có Lâm Hiên vận tốt như vậy, bọn họ gặp gỡ đối thủ vô cùng cường hãn, là đại hoàng tử thủ hạ, đối phương có ba người, trong đó có hai tên đại năng vô cùng cường hãn, từng cái thiên hà thượng nhân, một cái khác là Đa Bảo Vương, hai người này vô cùng khủng bố, thực lực ở tại bọn hắn bên trên, hơn nữa, đối phương ngoài ra, còn có một tinh anh, ba đối với hai, mặc dù bọn họ có hai đầu yêu thú biết bay, cũng căn bản không đáng chú ý, vì lẽ đó. Bọn họ chỉ có thể trở về chạy, hơn nữa là hướng về ước định cẩn thận địa điểm chạy. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần hội hợp, ngũ đánh ba ứng, nên vẫn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Quả nhiên, khi bọn họ đi tới nơi này hội hợp địa điểm phụ cận thời điểm, thấy đến phía dưới ba người, hai tên lão giả kia lộ ra nụ cười, May là, đối phương ở đây, nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi cao giọng quát lạnh, mau ra tay, phản giết bọn họ, nghe nói như thế, phía dưới trên mặt đất người đàn ông trung niên cùng cô gái áo đỏ. Tương tư một chút, sau đó bọn họ quát lạnh một tiếng, thân thể hóa thành hai vệt cầu vồng, trong nháy mắt trùng hướng thiên không, trong nháy mắt, bốn người đem đại hoàng tử ba tên thủ hạ vây quanh. Vẫn còn có giúp đỡ, đại hoàng tử ba tên thủ hạ, trên người chán tỏa hào quang, trôi nổi ở trong hư không, phóng thích sức mạnh to lớn, kinh sợ tứ phương, trong này, quả nhiên có Đa Bảo Vương cùng Thiên Hà Thượng Nhân, một cái khác nhưng là một ông già, khí tức trên người đồng dạng mạnh mẽ, trong tay một cây trường thương, tỏa ra lạnh lẽo ánh sáng, làm sao bây giờ, Thiên Hà Thượng Nhân hỏi, mà Đa Bảo Võng nhưng là cười gằn, trực tiếp động thủ, này hai lão, bị chúng ta truy sát nhiều ngày như vậy, e sợ thực lực đã sớm mất giá rất nhiều. Vì lẽ đó, bọn họ coi như nhiều người, cũng căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Hắn phân tích đến xác thực không sai, có điều rất nhanh, hắn liền sửng sốt, bởi vì, hắn phát hiện phía dưới còn có một đạo bóng người, hơn nữa cái kia đến bóng người, hắn còn cực kỳ quen thuộc. Đa Bảo Vương nhìn thấy, Thiên Hà Thượng Nhân cũng nhìn thấy, nhất thời sắc mặt hắn biến cực kỳ khó coi, thậm chí, mang theo một vệt dữ tợn, chết tiệt, dĩ nhiên là tên tiểu tử này. Hắn nhận ra đối phương, bởi vì trước hắn ám sát quá Lâm Hiên. Kết quả bị Lâm Hiên đả thương, cuối cùng chật vật đào tẩu, không nghĩ tới, bây giờ lại gặp gỡ, kẻ thù gặp lại, có thể nói đặc biệt đỏ mắt, nhất thời, này Thiên Hà Thượng Nhân chân đạp tinh hà, trên người bùng nổ ra đáng sợ ánh sáng, có thể nghiền nát hư không, chết tiệt tiểu tử, lăn lại đây nhận lấy cái chết, trong thanh âm này, mang theo đáng sợ sát khí, rung động hư không, hóa thành một luồng vô hình cuộn sóng, nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Hiên bên này hai cái ông lão, lông mày biến đổi, làm sao, chẳng lẽ song phương còn có cừu? Này nếu như thật làm tức giận Thiên Hà Thượng Nhân cùng Đa Bảo Vương, e sợ tình cảnh không dễ khống chế, dù sao, hai người này có thể đều là nhân vật hết sức đáng sợ. Nhưng mà một bên khác, người đàn ông trung niên cùng cô gái áo đỏ, vẻ mặt nhưng là vô cùng quái dị, tình huống thế nào, đối phương lại dám trêu chọc Lâm Hiên phiền phức, này không phải muốn chết sao? Phải biết, bọn họ có thể ở một hai ngày trước, tận mắt chứng kiến quá Lâm Hiên uy lực, mãnh liệt như vậy yêu đao vương, cuối cùng đều là thảm bại, dường như chó mất chủ một tốp đào tẩu. Chớ nói chi là này Thiên Hà Thượng Nhân, vì lẽ đó, bọn họ thực sự không nghĩ ra, này Thiên Hà Thượng Nhân dũng khí từ đâu tới, dám cùng Lâm Hiên đối nghịch, Lâm Hiên cũng là nheo lại nổi lên con mắt, hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên là mấy người này, lần trước làm cho đối phương chạy trốn, không nghĩ tới lần này đối phương dĩ nhiên lại tới nữa rồi. Nếu gặp phải, như vậy hắn có thể không dự định buông tha đối phương. Dù sao, những người này nhưng là muốn giết hắn, đối với kẻ địch, Lâm Hiên xưa nay không nương tay, sau một khắc, bước chân hắn một điểm. Trong nháy mắt đi tới trong trời cao, trên người áo bào run run, khuôn mặt đẹp trai hiện lên một vệt nụ cười, dĩ nhiên là ngươi cái này bại tướng dưới tay, ngươi lại vẫn dám qua đi tìm cái chết, nếu như vậy, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Cái gì? Bại tướng dưới tay? Nghe nói như thế, trên bầu trời, những này đại năng tất cả đều biến sắc mặt, Lâm Hiên bên này hai cái ông lão, biểu hiện sững sờ, tràn ngập khiếp sợ, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngày này cùng hại người cùng Lâm Hiên đã dậy tay? Hơn nữa còn thất bại, nhưng là sao có thể có chuyện đó? Bọn họ không thể tin được, bởi vì bọn họ còn chưa từng thấy Lâm Hiên ra tay. Đại hoàng tử bên kia, cái kia trường thương ông lão cũng là cau mày, mà người đàn ông trung niên cùng cô gái áo đỏ, nhưng là bừng tỉnh, chẳng trách như vậy, chẳng trách này Thiên Hà Thượng Nhân tức giận như thế, nguyên lai trước đây bị bại nha, có điều, đối phương cũng thật là muốn chết nha, bị bại còn dám tiếp tục ra tay, quả nhiên là chán sống sao, Thiên Hà Thượng Nhân nhưng là sắc mặt biến thành màu đen. Nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, ngươi khoan đắc ý, lần trước là ta bất cẩn. Bị ngươi đánh lén, lần này, ta tuyệt đối sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tinh hà thác nước, sau một khắc, Thiên Hà Thượng Nhân ra tay rồi, trên người tỏa ra đầy trời tinh thần chi lực, bàn tay sẽ động, đầy trời tinh hà lóng lánh, hóa thành một mảnh ánh sao, nhanh chóng nổ ra. Chương 2080, một chiêu kiếm thuấn sát, trong nháy mắt, hư không nứt ra, sát khí cuồn cuộn, chu vi xuất hiện vô số vết rách, cảnh tượng vô cùng khủng bố, tình cảnh này, để chu vi mấy cái đại năng đều đổi sắc mặt. Mà Lâm Hiên nhưng là cười lạnh một tiếng, hắn vung động trong tay ma kiếm, nhanh chóng chém xuống, ánh kiếm ngập trời, hóa thành thần hồng, nhanh chóng chém xuống, chiêu kiếm này, thực sự quá kinh người, phảng phất có một khoảng trời đè ép xuống, ở kiếm kia khí bên trong, còn có một long kiếm lĩnh vực chìm nổi, lập lòe, chiêu kiếm này, Lâm Hiên có thể không có nương tay, dầm dầm dầm, đáng sợ kiếm khí ngang dọc, khuấy động bốn mới, toàn bộ chém về phía Thiên Hà Thượng Nhân, một chiêu kiếm cắt ra đầy trời ngôi sao, chém nát tinh hà. Trực tiếp đem Thiên Hà Thượng Nhân đánh bay. Cái gì? Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên bên này hai tên ông lão tê cả da đầu, thân thể run cầm cập, mà một mặt khác, Đa Bảo Vương cùng cái kia trường thương ông lão cũng là con người đột nhiên rụt lại, cường hãn, thực sự là quá cường hãn, đặc biệt là Đa Bảo Vương, khiếp sợ vạn phần, thủ đoạn của đối phương so với trước gặp được, lại mạnh mẽ hơn không ít, vừa mới qua đi thời gian bao lâu, đối phương thì có khủng bố như vậy. Thiên Hòa Thượng Nhân càng là chật vật cực kỳ, chiêu kiếm này, trực tiếp để hắn chịu đến trọng thương. A, ta muốn giết ngươi, hắn ngửa mặt lên trời rít gào, biểu hiện điên cuồng, phảng phất một ác ma giống như vậy, trên người vô tận ngôi sao ánh sáng hiện ra đến, hóa thành một ngôi sao lĩnh vực, ức vạn tinh thần trảm, giết cho ta. Thiên Hòa Thượng Nhân điên cuồng gào thét, bất kể bất kỳ hậu quả, điên cuồng thôi thúc vương giả lĩnh vực, dầm dầm dầm, vô tận ngôi sao lóng lánh, đầy trời ánh sáng bay lượn, nhất thời, trên bầu trời xuất hiện thành ngàn hơn trăm đạo tinh quang, lấp lóe, hóa thành một lại một tinh tinh, nối liền một màn ánh sáng, hướng về phía dưới nhanh chóng đè xuống, trong nháy mắt, thiên địa run rẩy, cả vùng không gian dường như muốn nứt ra, Lâm Hiên cũng là quát lạnh một tiếng, trong cơ thể Đại Long kiếm hồn vận chuyển, sức mạnh kinh khủng tuôn ra, sau đó trên người hắn tỏa ra vạn ngàn đạo kiếm khí, cả người sát phạt ác liệt, hóa thành một đạo thần hồng, trong nháy mắt xông ra ngoài, phốp, ánh kiếm xẹt qua, chém nứt hư không. Không chỉ như thế, Thiên Hà Thượng Nhân thân thể cũng là ở trên bầu trời cứng ngắc, sau đó con mắt trợn trừng lên, oanh, lập tức hắn bị chém thành hai nửa, bị giết, một chiêu kiếm bị giết, những người này tất cả đều điên mất rồi, bọn họ căn bản không thể tin được, vậy cũng là Thiên Hòa Thượng Nhân a, tinh anh đại năng, thực lực khủng bố, nhưng mà lại bị một hơn 20 tuổi thanh niên một chiêu kiếm thuấn sát. Linh Hiên bên này, hai cái ông lão hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, trung niên nam tử kia cùng cô gái áo đỏ cũng là tê cả da đầu, tuy rằng bọn họ gặp Lâm Hiên thủ đoạn, nhưng là giờ khắc này ở nhìn thấy vẫn là khiếp sợ vạn phần. Một bên khác, Đa Bảo Vương cùng Trường Thương ông lão càng là chấn động vạn phần, này rời ả vẫn là người sao, một người có thể giải quyết một tinh anh đại năng, bọn họ lại ở lại, phòng trừng cũng là chắc chắn phải chết. Sau một khắc, Đa Bảo Vương nổi giận gầm lên một tiếng, động thủ, toàn lực phá vòng vây. Nói tới chỗ này, trên người hắn chán tỏa hào quang, hóa thành một vệt cầu vòng, bay về phương xa. Trường Thương ông lão càng là vung động trong tay màu đỏ đại thương, sau đó nhân thương hợp nhất, xuyên thủng hư không, muốn chạy trốn, cản bọn họ lại. Nhưng mà Lâm Hiên nhưng là quát lạnh một tiếng, trên người lần thứ hai tỏa ra vạn ngàn vệt sáng, dưới chân phá ma kiếm trận nhanh chóng hình thành từng đạo huyết kiếm, đem cả vùng không gian hoàn toàn phong tỏa. Nghe được Lâm Hiên, còn lại bốn tên đại năng cũng là động, trung niên nam tử kia vung đầu nắm đấm như cùng một mảnh núi cao đánh về phía trước, cô gái áo đỏ nhưng là há mồm phun ra một mảnh phong ba, hóa thành dòng quyển cơn lốc bao phủ thiên địa. Bên cạnh hai cái ông lão cũng là dồn dập gầm lên, đem sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn, nhanh chóng ra tay, một che trời bàn tay to che ngợp bầu trời, che đậy vòm trời, mà một mặt khác đại địa chi run rẩy, xuất hiện vô số nham thạch cự thú tương tự hướng về phía trên chộp tới. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất toàn bộ đều là đáng sợ sát chiêu, mặc dù Đa Bảo Vương cùng Thanh Trường Thương kia ông lão ở mạnh mẽ cũng căn bản chống lại không được, vì lẽ đó trong nháy mắt hai người bị đánh nát hư không, thân thể cũng lạc đi ra, hai người bọn họ sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Giết! Đang lúc này, Thanh Trường Thương kia ông lão nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ trước, hắn là sẽ không ngồi chờ chết, vì lẽ đó hắn giết hướng về phía cái kia làm y lão giả. Bởi vì Lâm Hiên trong năm người, hai cái ông lão tiêu hao là to lớn nhất, vì lẽ đó hiện tại sức chiến đấu cũng là yếu nhất. Hắn muốn phá vòng vây, đương nhiên phải chọn nhược ra tay. Giữa bầu trời, hào quang màu đỏ lấp lóe, sau đó một cây trường thương màu đỏ xuất hiện, bao phủ tới, hướng về cái kia làm y lão giả mạnh mẽ đâm tới. Một thương này, thực sự là khủng bố, khiến người ta run rẩy. Quả nhiên, cái kia làm y lão giả bị đánh bay, phun máu phè phè, mà vào lúc này, Lâm Hiên nhưng là lạnh giọng nói rằng, các ngươi bốn cái một mau mau động thủ, còn lại Đa Bảo Vương giao cho ta. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều sửng sốt. Có điều, nghĩ tới đến, trước Thiên Hà Thượng Nhân bị thuấn sát tình huống, những người này cũng không dám nói gì. Nhất thời, bốn tên đại năng nhanh chóng vây giết tên kia Trường Thương ông lão. Tên kia Trường Thương ông lão nguyên bản đánh bay làm y lão giả, tâm tình đại hỉ, cho rằng có thể phá vòng vây. Nhưng là sau một khắc, bốn người lần thứ hai vây lên đến rồi, hắn mặt đều tái rồi. Đại gia ngươi, đùa gì thế? Tuy rằng hắn là tinh anh đại năng, thực lực cường hãn, đánh hai cái còn có thể xem, ba cái liền không xong rồi, hiện tại bốn người cùng nơi ra tay, hắn hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống cự nào a. Quả nhiên, rất nhanh, hắn liền phát sinh phẫn nộ tiếng kêu thảm thiết, mà Đa Bảo Vương nhìn thấy tình cảnh này, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, muốn trên đi cứu viện. Có điều rất nhanh, Lâm Hiên một chiêu kiếm ngang trời, dường như một cái chạy trồm sông lớn, đem hư không chảm đoạn, người trước tiên lo lắng người khác, trước hết nghĩ muốn chính ngươi. Tình cảnh ba người, tiểu tử, muốn chết, cút cho ta. Đa Bảo Vương nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời hắn lấy ra một chiếc đỉnh lớn màu xanh, cái kia chiếc đỉnh lớn màu xanh vừa xuất hiện, liền cấp tốc trướng lớn lên, hóa thành cao vạn trượng cự đỉnh, cao vút trong mây, đáng sợ trọng lượng, để hư không trong nháy mắt phá nát. Không chỉ như thế, trong tay hắn càng là xuất hiện một màu tím linh đăng, nhanh chóng rung động, rầm rầm rầm, kinh thiên giống như thanh âm âm vang lên, từng đạo màu tím sóng âm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, chấn động đến mức thiên địa tứ phương đều đang run rẩy. Bốn phía ngọn núi trong nháy mắt phá nát, đại địa nứt ra, khủng bố đến cực điểm. Băng chi thủ hộ Lâm Hiên trên người xuất hiện một to lớn hàn băng nữ thần, hình thành cường hãn thủ hộ. Không chỉ như thế, cái kia hàn băng nữ thần vung lên cánh, hình thành đầy trời phong tuyết sức mạnh, đóng băng tất cả. Lâm Hiên càng là đánh ra long kiếm lĩnh vực, hình thành một cái thanh long, trực tiếp tha nổi lên cao vạn trượng cự đỉnh, rầm rầm rầm, đáng sợ cự đỉnh run rẩy, bị một cái thanh long nâng lên, vô cùng khủng bố. Sau đó, Lâm Hiên trong cơ thể vang lên một đạo to rõ tiếng rồng ngâm. Ở trên người hắn, có một viên đầu rồng hiện lên, sau đó, hắn cùng trong tay ma kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo tuyệt thế ánh kiếm. Nhìn thấy tình cảnh này, Đa Bảo Vương tê cả da đầu. Chương 2081, diệt sạch, bởi vì trước, chính là này một chiêu, trực tiếp đem Thiên Hà Thượng Nhân chém thành hai khúc. Hắn biết, chiêu kiếm này đáng sợ. Sau một khắc, hắn phun ra một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam, hình thành đầy trời đại hải, đem hắn bao vây. Sau đó, càng là lấy ra một cái màu xanh lục ô lớn, chống đỡ lên đỉnh đầu, hình thành đầy trời phòng ngự, đem hắn hoàn toàn bao vây. Đồng thời, trên người hắn hiện lên một cái màu đen chiến giáp, lập tức đẩy lên nhiều như vậy phòng ngự. Đa Bảo Vương thở phào nhẹ nhõm, có điều sau một khắc, hắn nhưng là con người đột nhiên rụt lại, cái cổ mát lạnh, hắn liền cảm giác gì đều không có. Phốp, giữa bầu trời máu tươi phun, nhuộm đỏ một mảnh hư không. Sau đó, Đa Bảo Vương thân thể rơi xuống ở đại địa bên trên. Lâm Hiên bàn tay vung lên, trực tiếp đem đối phương nhẫn chứa đồ lấy đi. Sau đó hắn hơi nhíu mày, bởi vì hắn cũng không có phát hiện Ngọc Phù Vương bài. Một mặt khác, chiến đấu cũng kết thúc, 4-1, thanh trường thương kia ông lão căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, trực tiếp bị đánh thành xương máu. Có điều, hắn trong nhẫn chứa đồ tương tự không có Ngọc Phù Vương bài, xem ra ba người này nên chỉ là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, trên người căn bản không có Ngọc Phù Vương bài. Có điều, Lâm Hiên cũng không thèm để ý, ít nhất phải đến nhiều như vậy nhẫn chứa đồ. Thu hoạch lần này, nhưng là rất lớn, đến đây, đại hoàng tử thủ hạ 3 tên tinh anh đại năng, toàn bộ bị giết, người đàn ông trung niên cùng cô gái áo đỏ cũng còn tốt, vẫn có thể tiếp thu. Có điều, mặt khác hai cái ông lão, nhưng là một mặt khiếp sợ, bọn họ cả người đều kinh ngạc đến ngây người, đây rốt cuộc là tình huống thế nào, đối phương sức chiến đấu, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy. Sau đó, cái kia cô gái áo đỏ lại sẽ bọn họ mấy ngày nay tao ngộ. Nói ra, khi bọn họ nghe được, yêu đo vương đều trọng thương trốn lúc đi. Bọn họ càng là hít vào một ngụm khí lạnh, cường giả, đây tuyệt đối là cường giả tuyệt thế thiên kiêu, bọn họ phát hiện, bọn họ thực sự quá khinh thường Lâm Hiên, đối phương dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, e sợ muốn giết bọn hắn, nên cũng không phải việc khó gì. Nghĩ tới đây, trong mắt bọn họ hiện lên nồng đậm sợ hãi. Sau đó, hai cái ông lão mau mau đi tới Lâm Hiên trước mặt, cung kính nói rằng, công tử, chuyện lúc trước nhiều có đắc tội, hy vọng công tử không nên hiểu lầm. Sau đó, hai chúng ta ông lão nhất định xin nghe công tử bất cứ mệnh lệnh gì. Ân, Lâm Hiên khẽ gật đầu, đối phương thái độ hiện tại, để hắn rất hài lòng, nghĩ đến, sau đó hắn mệnh lệnh, đối phương cũng không dám phản kháng nữa, này cũng thuận tiện hắn sau đó làm việc. Lúc này, cái kia Lam Y lão giả càng là nói đến, công tử, những này nhẫn chứa đồ, ngươi có thể tùy ý phân phối, điểm này, trước đây thì có quy củ, còn có chuyện như vậy. Nghe vậy, Lâm Hiên chân mày cau lại, Hắc Y lão giả cũng là nói đến, quả thật có như vậy quy củ, cửa ải thứ hai ngoại trừ Ngọc Phù Vương bài muốn giao cho hoàng tử ở ngoài. Những thứ đồ khác, bằng từng người thực lực cướp đoạt, hóa ra là như vậy. Lâm Hiên gật gù, sau đó đem Thiên Hà Thượng Nhân cùng Đa Bảo Vương chứa đồ tiếp thu lên. Sau đó, hắn đem trường thương ông lão nhẫn chứa đồ, vứt cho bốn người, này đồ vật bên trong, bốn người các ngươi người chia đều đi. Sau đó, hắn lại đem trước được, yêu đao vương cái kia năm người nhẫn chứa đồ lấy ra. Đem bên trong một viên cho cô gái áo đỏ cùng người đàn ông trung niên. Đây là các ngươi lần trước thù lao, đa tạ công tử. Nhìn thấy tình cảnh này, người trung niên cùng cô gái áo đỏ đại hỉ, mà cái kia hai cái ông lão cũng là hít sâu một hơi. Sau đó, bọn họ bắt đầu chia cắt trong nhẫn chứa đồ đồ vật. Lâm Hiên cũng là phi thường hài lòng, hắn nhưng là được không ít đại năng nhẫn chứa đồ, những người này đồ vật, nhưng là cực kỳ phong phú. Lâm Hiên cũng không khách khí, có thể sử dụng những kia cực phẩm thứ thần tinh A, dị chủng thần kinh A, hắn toàn bộ dùng làm chính mình hấp thu, đến tăng cao thực lực, mà cái khác những kia công pháp, cũng là chọn hữu dụng dùng, vô dụng cũng lưu lên. Sau đó trao đổi bán đấu giá cái gì, ngược lại, lần này thu hoạch thực sự là quá phong phú, đặc biệt là yêu đao vương cùng cái kia Đa Bảo Vương nhẫn chứa đồ. Yêu đao vương chuôi này yêu đao, tuyệt đối là địa giai đỉnh cấp bảo khí, vô cùng mạnh mẽ cùng đáng sợ. Có điều, đáng tiếc chính là, hắn không cần đao, vì lẽ đó, vật này đối với hắn vô dụng, có điều, nghĩ đến mới có thể bán cái giá tiền cao, hoặc là tiến hành cực phẩm đồ vật trao đổi, mà Đa Bảo Vương bên này, vậy thì càng làm cho người mừng rỡ. Đa Bảo Vương trong tay, công pháp cái gì đúng là không có, thế nhưng bảo khí đông đảo, gộp lại, tổng cộng có mấy chục kiện, trong đó, quang đỉnh cấp, thì có 3 cái, cao nhóm vũ khí, càng là không ít có 7, 8 kiện, cái khác, đều là một ít trung phẩm vũ khí, có thể nói, cái này Đa Bảo Vương tuyệt đối đáng sợ cực kỳ, phòng ngự công kích, cận chiến viễn trình, toàn bộ đều có, chỉ có điều rất đáng tiếc, hắn gặp phải, Lâm Hiên những thứ đồ này ở cường hãn, cũng không sánh bằng Đại Long kiếm hồn, Lâm Hiên nhưng là nheo mắt lại, sau đó chiến đấu cũng thuận tiện hơn nhiều. Nhiều như vậy bảo khí bị hắn một mạch ném đi, phỏng trừng quang tạp, đều có thể đập chết một tinh anh đại năng đi. Sau đó, Lâm Hiên đem những này nhẫn chứa đồ thu hồi, sau đó đứng lên tới nói đạo, được rồi, chúng ta trở về cùng Bát Hoàng tử hội hợp đi, lần này đạt được chiến công không sai, được Ngọc Phù Vương bài, lại được không ít nhẫn chứa đồ, có thể nói là được mùa lớn. Hơn nữa tính toán thời gian, Lâm Hiên cảm thấy, gần như là cùng Bát Hoàng tử hội hợp thời gian, cái kia hai cái ông lão nhưng là nói rằng, Lâm công tử, chúng ta tìm kiếm cái kia di tích. Bên trong tựa hồ có đồ vật, nha, nghe nói như thế, Lâm Hiên chân mày cau lại, mà cái kia Lâm y lão giả nhưng là nói rằng, xác thực, cái kia di tích tuy rằng tổn hại, thế nhưng cũng chưa hề hoàn toàn hủy diệt, bên trong hẳn là có bảo vật, vì lẽ đó, chúng ta mới sẽ bị cái kia đại hoàng tử ba người truy sát. Thì ra là như vậy, nếu như vậy, vậy chúng ta liền đi xem, Lâm Hiên khóe miệng vung lên, hắn cũng chưa từng thấy, trong này di tích đến cùng là ra sao, vì lẽ đó, hắn có chút ngạc nhiên. Thương lượng một phen, 5 người quyết định lập tức xuất phát, vù vù, sau đó, bọn họ cưỡi yêu thú, nhanh chóng hướng về cái kia di tích bay ra. Sau một ngày, bọn họ đi tới chỗ cần đến, nơi này là một mảnh núi hoang, chu vi cỏ dại rậm rạp, vô cùng hoảng loạn, bốn phía càng là có yêu thú qua lại, có điều 5 người giáng lâm, khí tức mạnh mẽ trấn áp tứ phương, làm cho này thực lực nhược yêu thú đều chạy trốn. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng không có chịu đến cái gì công kích, lối vào ở nơi nào? Hạ xuống sau khi, Lâm Hiên hỏi, sau đó ánh mắt bắt đầu nhìn quét tứ phương, mà cái kia hai cái ông lão nói rằng, ở mặt trước, có cái sơn động, trước có cấm chỉ, bị chúng ta mạnh mẽ phá tan rồi. Quả nhiên, Lâm Hiên đi lên trước mới, khoảng chừng đi rồi 200 mét, ở đâu chỉ nhìn thấy một hang núi, có cao hơn 2 mét, phi thường bí mật, bốn phía đều có dây leo quấn quanh, nếu như không cẩn thận, căn bản phát hiện không được. Hơn nữa, mặt trên lưu lại từng tia một năng lượng khí tức, nghĩ đến, hẳn là trước cấm chế bị loại bỏ thì lưu lại. Đi thôi, vào xem, Lâm Hiên gật gù, sau đó trước tiên hướng về bên trong đi đến, theo hắn một bước ra, trên người hiện lên một cái huyền y chiến giáp, đem toàn thân hắn bao vây, dù sao, hắn cũng không biết, trong này đến cùng là tình huống thế nào. Chương 2082, Ngân Giáp, mặt sau bốn người, nhìn thấy tình cảnh này, cũng là dồn dập đẩy lên chiến giáp, cẩn thận từng ly từng tí một đi theo Lâm Hiên phía sau. Bên trong có chút tối tăm, thế nhưng ngũ trên thân thể người đều là ánh sáng tỏa ra, dường như mặt trời. Cho nên khi bọn họ một lúc tiến vào, liền đem bên trong triệt để rọi sáng, nơi này hẳn là Nguyệt Hoa di tích đi, trong đó cái kia cô gái áo đỏ lấy ra địa đồ đến quan sát. Chính nói đây, đột nhiên dưới chân bọn họ phát sinh răng rắc âm thanh. Sau đó từng đạo trận văn sáng lên, trong nháy mắt, trải rộng toàn bộ sơn động, nương theo đến, còn có một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố, luồng hơi thở này vô cùng đáng sợ, phảng phất một vị thần linh, đang nhanh chóng thức tỉnh, cùng lúc đó, cô gái áo đỏ bọn bốn người phát hiện. Tu vi của bọn họ cùng thực lực, lại chịu đến áp chế, thậm chí, so với lúc ở bên ngoài càng thêm đáng sợ. Chết tiệt, đây rốt cuộc là nơi nào? Ta cảm giác ta đã bị áp chế 6 phần 10. Sao, chỗ này quá tà môn nhi? Nếu không, chúng ta đi ra ngoài đem. Hai cái ông lão cũng là tê cả da đầu. Song khi bọn họ muốn lùi lúc đi, nhưng phát hiện ở xung quanh, chẳng biết lúc nào xuất hiện lần lượt từng bóng người. Lít nha lít nhít, khoảng chừng có mấy chục người, đem bọn họ vây quanh. Những người kia dường như pho tượng giống như vậy. Đứng ở nơi đó, mặc trên người toàn bộ là màu bạc chiến giáp, đáng sợ khí tức, từ trên người bọn họ tuôn ra. Không được, những này là ngân giáp hộ vệ. Mau chóng rời đi, cái kia hắc y lão giả nhìn thấy tình cảnh này, tê cả da đầu. Sau một khắc, hắn khẽ quát một tiếng, triển khai vương giả lĩnh vực, muốn phá vòng vây, có điều, hiện tại thực lực của hắn nghiêm trọng chịu đến áp chế. Vì lẽ đó sức chiến đấu so với trước, nhưng là phải chênh lệch rất nhiều, mà chu vi những kia ngân giáp hộ vệ, nhưng là càng ngày càng nhiều. Đồng thời, trên người bọn họ cũng đang giúp một mảnh hào quang màu bạc, lẫn nhau đan dệt, hình thành một cực kỳ đáng sợ màn trời, hướng về 5 người nhanh chóng đè xuống. Đáng chết, nhìn thời khắc này, cô gái áo đỏ, người đàn ông trung niên, cùng hai tên ông lão, toàn bộ cắn răng, điên cuồng thôi thúc chính mình vương giả lĩnh vực, tiến hành chống lại, thế nhưng rất nhanh, bọn họ vương giả lĩnh vực, phát sinh kèn kẹt âm thanh, thậm chí ánh sáng đều trở nên lờ mờ. Làm sao bây giờ, Bốn mọi người nhìn Lâm Hiên, một mặt lo lắng, hết cách rồi, bọn họ thực sự là không có cách nào, chỉ có thể đem hy vọng ký thác cho Lâm Hiên, bởi vì bọn họ biết, Lâm Hiên thực lực vô cùng mạnh mẽ, coi như bị áp chế, e sợ cũng vượt ra khỏi bọn họ. Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, vì hơi thở dài một tiếng, động thủ đi, vừa nãy hắn đã dùng linh hồn lực tra xét, nơi này ngoại trừ có vài cây linh dược cùng một ít cực phẩm thứ thần tinh ở ngoài. Ngoài ra, cũng không còn những thứ đồ khác, xem ra di tích này tuy rằng vẫn là tồn tại, thế nhưng tình huống này, sợ là sớm đã lúc trước thái tử chi tranh bên trong. Bị người cho tìm kiếm quá, nói không chắc, bảo bối cũng bị người đã lấy đi, vì lẽ đó, còn lại đồ vật giá trị không lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên thở dài một tiếng, sau một khắc, trong mắt hắn bạo phát một luồng ác liệt ánh sáng, sau một khắc, trong cơ thể hắn đại long kiếm hồn điên cuồng vận chuyển, ngập trời kiếm khí phóng thích ra ngoài, nhất thời, một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, long kiếm linh vực bảo vệ từ một cái thanh long, rít gào tứ phương, đuôi rồng vung một cái, trực tiếp đem chu vi hết thảy ngân giáp hộ vệ toàn bộ oanh lùi. Cái gì? Làm sao có khả năng như thế cường hãn? Cô gái áo đỏ bọn bốn người nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái ngây người như phỗng, Lâm Hiên vương giả lĩnh vực, làm sao có khả năng mạnh như vậy, luồng hơi thở này cũng quá kinh người đi, chẳng lẽ đối phương không có được tới đây áp chế? Phải biết, bọn họ đều là tinh anh đại năng nha, một chút liền có thể nhìn ra đối phương cái này khí tức, tuyệt đối là đỉnh cao trạng thái, nhưng là, bọn họ đều thực lực đều bị áp chế 5, 6 phần 10 nha, đối phương làm sao có khả năng thả ra đỉnh cao trạng thái đây? Chuyện này thực sự khiến người ta không thể tin được, chẳng lẽ tiểu tử này trước vẫn không có tu đến bất kỳ áp chế, chẳng trách hắn như thế cường hãn. Những người này cuồng nuốt nước miếng, bọn họ cảm thấy Lâm Hiên trên người nhất định có bí mật, thế nhưng mỗi người đều có bí mật, nghĩ đến bọn họ coi như tra xét cũng tham không tra được. Dầm dầm dầm, vừa lúc đó mặt đất lại bắt đầu rung động, một luồng càng thêm khí tức kinh khủng chính đang nhanh chóng thức tỉnh, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ muốn đi ra. Luồng hơi thở này thật đáng sợ, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là biến sắc mặt, hắn mau mau nói rằng, đi mau, rời đi nơi này. Cô gái áo đỏ bọn bốn người mau mau gật đầu, bọn họ cũng là sắc mặt tái nhợt, luồng hơi thở này lấy bọn họ hiện tại trạng thái căn bản chống lại không được nha. Vì lẽ đó, bốn người mau mau hướng về bên ngoài bỏ chạy. Lâm Hiên ở phía sau cuối cùng làm bốn người đi rồi, sợ trong mắt hắn bạo phát một luồng kinh người ánh sáng, không nói hai lời trực tiếp ký ra đại long kiếm hồn. Nhất thời, ở hắn trước người hiện lên một đạo long hình kiếm ảnh, sau đó Lâm Hiên nắm đại long kiếm hồn, đồng thời toàn lực thôi thúc long kiếm lĩnh vực, chém xuống một kiếm, một đạo ác liệt thanh long dương nanh múa vuốt nhằm phía lòng đất, kim kinh thiên vụ nổ lớn, toàn bộ sơn động bị hoàn toàn phá hủy, thiên băng địa liệt, chu vi vạn dặm trực tiếp sụp đổ. Cô gái áo đỏ bốn người vừa chạy ra sơn động thở phào nhẹ nhõm, nhưng là khẩn đón lấy, bọn họ sắc mặt lại trở nên trắng xám, bởi vì bọn họ cảm thấy một luồng càng thêm đáng sợ, càng thêm cuồng bạo khí tức từ bên trong hang núi kia tuôn ra, dường như muốn xé rách toàn bộ đất trời. Không được, chạy mau, bọn họ mau mau phóng lên trời, nhằm phía mây xanh. Quả nhiên, khi bọn họ rời đi một khắc đó, phía dưới mặt đất đột nhiên sụp đổ, xuất hiện một đáng sợ không đáy thâm uyên, một luồng năng lượng cuồng bạo, xé rách hư không. Nhìn thấy tình cảnh này, bốn người tê cả da đầu, không muốn sống hướng về xa xa bỏ chạy. Có điều, bọn họ thập phần lo lắng Lâm Hiên, chỉ lo đối phương có cái gì bất chắc. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ đưa một cái khí, bởi vì chỉ thấy Lâm Hiên cũng là phóng lên trời, hóa thành một vệt sáng. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ phía dưới di tích phá nát? Trời xanh, sao có thể có chuyện đó? Bốn người bọn họ thực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang kinh ngạc đến ngây người. Phải biết, bọn họ cũng đều là nhân vật già cả, sống 1-2 ngàn năm, đều nghe nói qua này thái tử chi tranh, trong này di tích, coi như là bị người đào hết rồi, nhưng là cũng căn bản là không có cách hư hao nha. Nhưng mà hiện tại, Lâm Hiên vừa ra tay, trực tiếp phá hủy một tòa di tích, chuyện này thực sự là ngày hôm nay vô cùng bạo tay. Nếu như truyền đi, e sợ sẽ khiếp sợ toàn thế giới đi. Dựa vào, tiểu tử này quá nghịch thiên. Bốn người nhìn phía dưới một màn kinh người, không còn gì để nói, nhưng mà, những người này cũng không biết. Ở tại bọn hắn tiến vào phía dưới Nguyệt Hoa di tích cấp thời điểm, ở một cái khác lối vào, cũng có một đám người tiến vào, đó là một đám người, tổng cộng có 6 người, trước tiên một người là một tuấn mỹ thanh niên, phía sau hắn theo 5 tên thực lực mạnh mẽ đại năng. Thất hoàng tử, nơi này nên chính là cái kia Nguyệt Hoa di tích, nhìn dáng dấp, này Nguyệt Hoa di tích tuy rằng tàn tạ không ít, thế nhưng nặng vừa nãy cấm chế đến xem, bên trong nên cũng không có thiếu thứ tốt, nếu như chúng ta có thể có được, tăng mạnh thực lực, không hẳn không thể cùng những người kia tranh cao thấp một hồi. Chương 2083, di tích, nghe nói như thế, 7 hoàng tử cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, xác thực, thực lực của hắn cũng không phải rất mạnh, vì lẽ đó tiến vào sách lược, là trước tiên tìm các loại di tích, đến tăng cường thực lực của chính mình. Này Nguyệt Hoa di tích, chính là bọn họ chạm thứ nhất. Bọn họ 6 người này toàn bộ hưng phấn, nhanh chóng hướng về bên trong đi đến, nhưng mà vừa đi rồi một nửa, đột nhiên dưới chân truyền đến một luồng kinh người chấn động. Sau đó, một đạo bên nhiên khí tức, chính nhanh chóng thức tỉnh, phảng phất tuyệt thế yêu thú giống như vậy, để người tê cả da đầu. Không được, cảm nhận được tình cảnh này, thất hoàng tử cùng người đổi sắc mặt, bọn họ vừa muốn lui ra, nhưng mà khẩn đón lấy, một luồng càng thêm cuồng bạo linh lực khí tức bạo phát. Từ phía trước nhanh chóng vọt tới, nương theo mà đến, còn có một luồng khủng bố tiếng rồng ngâm, sau đó sau một khắc, thiên băng địa liệt, hư không phá nát, đại địa lún xuống, sức mạnh cuồng bạo, phát như điên địa hướng bọn họ bên này đập tới. Chết tiệt, mau rời đi nơi này. Bảy hoàng tử cùng người nhìn thấy tình cảnh này, hoàn toàn biến sắc, sau một khắc, hắn cũng môn ở cũng không kịp nhớ bảo bối gì, toàn bộ dồn dập trốn hướng về phương xa. Thất hoàng tử càng bị hai tên cao thủ tuyệt thế bảo vệ. Rốt cục, bọn họ hiểm mà lại hiểm đến rời đi. Có điều, khi bọn họ cách khai sơn động trong nháy mắt đó, phía sau cùng hai tên đại năng, bị cái kia cỗ năng lượng dư âm quét chúng, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Nhìn thấy tình cảnh này, bảy hoàng tử cùng người tê cả da đầu, cũng không dám ở nơi này dừng lại, nhanh chóng trốn hướng về phương xa. Đồng thời, trong lòng bọn họ khiếp sợ, đến cùng là như thế nào tồn tại, ra sao năng lượng dư âm, đều có thể trực tiếp chém giết đại năng. Khủng bố, đúng là quá khủng bố, bọn họ hoài nghi, có cao thủ tuyệt thế ở bên trong giao thủ. Thế nhưng, đến tột cùng là ai, bọn họ không biết, căn cứ bảy hoàng tử cùng người suy đoán, nên tuyệt đối là đứng đầu nhất cái kia mấy cái hoàng tử trong tay cường giả. Không phải vậy, những người khác không thể phát sinh đáng sợ như vậy uy lực. Một bên khác, Thái Hoàng Điện, từ khi Thái tử chi tranh cửa ải thứ hai bắt đầu, hiện nay Thánh Thượng, Hoàng Hậu cùng những kia hoàng tộc trưởng lão, vương gia, đều không hề rời đi, bọn họ dồn dập tiến vào Thái Hoàng Điện, tiến hành quan sát. Thái tử chi tranh, là Thái nhất Hoàng Triều từ xưa lưu truyền tới nay, có thể nói đến bây giờ làm dừng, đã vô cùng hoàn thiện, bọn họ ở bên ngoài, cũng có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong. Quả nhiên, ở Điện Thái Hòa phía trên cung điện, có một mảnh màn ánh sáng lớn, thùy chiếu hạ xuống, mặt trên biểu hiện, chính là cửa ải thứ hai tình huống, phía trên kia bị chia làm rất nhiều khu vực khác nhau. Mỗi một cái khu vực bên trong, đều có một tên hoàng tử bóng người, nói cách khác, 15 tên hoàng tử tung tích, hoàn toàn bị những người này nhìn thấy, tuy rằng cũng không phải hết sức rõ ràng, thế nhưng ít nhất có thể biết đại khái tình huống. Không cần nghĩ, những hoàng tử này trên người, nhất định có đặc thù đồ vật, mới có thể để những người này nhìn thấy, mà rời đi hoàng tử những người kia, tỉ như Lâm Hiên cùng người, căn bản không có ở trên mặt này biểu hiện. Giờ khắc này, những này hoàng tộc trưởng lão cường giả, bao quát hiện nay Thánh Thượng cùng Hoàng Hậu, đều trong tầm mắt tia sáng kia mạc, bởi vì quan hệ này đến, ai có thể trở thành cuối cùng Thái tử, ngoại trừ Thánh Thượng ở ngoài, những này hoàng tộc trưởng lão, vương gia, cường giả, bọn họ đều thuộc về thế lực khác nhau phái, chống đỡ hoàng tử cũng không giống nhau. Giờ khắc này, bọn họ tự nhiên căng thẳng quan tâm, đó là Tam Hoàng Tử sao, hắn dĩ nhiên tìm tới một chỗ như thế hoàn chỉnh cổ đại di tích. Chống đỡ Tam Hoàng Tử những kia vương gia trưởng lão, nhưng là lộ ra nụ cười, đại hoàng tử dĩ nhiên đi chỗ đó cái di tích, cái kia không phải hiện nay Thánh Thượng trước đi qua à. Cũng có người kinh ngạc thốt lên, mà nghe nói như thế, Hoàng Hậu lộ ra nụ cười thỏa mãn, những tin tức này, đương nhiên là hắn cáo cho đại hoàng tử, làm Hoàng Hậu, tin tức về nàng tài nguyên, nhưng là so với cái khác hoàng tử nhiều hơn nhiều. Vì lẽ đó, đại hoàng tử tiện thể, cũng vượt ra khỏi cái khác hoàng tử, này ắt hoàng tử, cũng không đơn giản, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, ồ, cái này bảy hoàng tử, dĩ nhiên đi tới như thế hẻo lánh một di tích, ta nhớ tới, đây là Nguyệt Hoa di tích đi, bên trong sẽ không có bao nhiêu đồ vật, nhìn thấy thất hoàng tử hành động này, không ít trường lão vương cũng cười gằn, có điều rất nhanh, bọn họ liền sửng sốt, bởi vì bọn họ phát hiện, thất hoàng tử vị trí di tích, đột nhiên biến bành trướng, sau đó nổ tung. Hóa thành một mảnh hư vô, năng lượng cuồng bạo bão táp, mặc dù cách màn ánh sáng, những này Thái Hoàng Điện cường giả, cũng có thể cảm nhận được, xảy ra chuyện gì, phát sinh tình huống thế nào, Nguyệt Hoa di tích làm sao lại đột nhiên nổ tung đây. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, căn bản không dám tưởng tượng, di tích có thể bị đào móc, có thể bị đào không, nhưng là, xưa nay chưa từng xảy ra nổ tung, đến cùng phát sinh cái gì, những này trường lão vương gia, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Hoàng Hậu cùng Thánh Thượng, cũng là nhíu mày. Hết cách rồi, bọn họ cũng xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Chẳng lẽ, cái này Nguyệt Hoa di tích, phát sinh cái gì bất ngờ? Hoặc là trận pháp phá, gợi ra một loạt nổ tung, cho nên mới sản sinh? Không quá như, nhìn dáng dấp, làm sao như là người vì là? Một cái khác trưởng lão cau mày nói rằng, người vì là, cái này không thể nào. Muốn đánh vỡ loại kia di tích, ít nhất là tuyệt thế cấp bậc đại năng nha. Lần này tiến vào, không có một là tuyệt thế đại năng. Hơn nữa sau khi đi vào, tu vi còn chịu đến áp chế. Bọn họ không có thực lực tạo thành lớn như vậy lực phá hoại. Mọi người nghị luận sôi nổi, nói chung, các loại suy đoán đều có, Thế nhưng, đều không có chứng cứ, mà Thánh Hoàng cũng là chau mày, cái kia cỗ nổ tung đầu nguồn, khoảng cách bảy hoàng tử quá xa, không phải vậy, nói không chắc có thể bắt lấy một tia manh mối. Một bên khác, Nguyệt Hoa di tích nổ tung một khắc đó, Lâm Hiên triển khai Thiên Long Bát Bộ, nhanh chóng rời đi, có điều, khi hắn lúc rời đi, lại phát hiện phía dưới có mấy chục đạo ngân điểm sáng màu trắng. Dường như đom đóm giống như vậy, nhanh chóng bay vào đến trong cơ thể hắn. Đây là vật gì? Lâm Hiên trong lòng cả kinh, liền muốn phản kháng, có điều, hắn phát hiện điểm sáng màu bạc, đều là vô cùng tinh khiết năng lượng, đối với hắn cũng không có hại, trái lại, có rất lớn có ích. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cũng không ở phản kháng. Hắn vận chuyển trường sinh quyết, nhanh chóng hấp thu, chẳng lẽ, những điểm sáng màu bạc này, là những kia ngân giáp hộ vệ sản sinh? Hắn phát hiện, này điểm sáng màu bạc số lượng, cùng những kia ngân giáp hộ vệ tương đương, thế nhưng cụ thể chính là cái gì? Hắn cũng không biết, có điều, tu vi của hắn gia tăng rồi một ít, xem bộ dáng này, nếu như số may, nhiều cướp đoạt mấy chỗ như vậy di tích, nói không chắc có thể đột phá, đến 6 sao vương giả hậu kỳ. Sau một khắc, cô gái áo đỏ đám người và Lâm Hiên sẽ cùng, sau đó hỏi, Lâm công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Hiên nhìn thời gian, đi về trước cùng bát hoàng tử hội hợp, xác thực, đến ước định thời gian, Lâm Hiên nhất định trở lại, mà một bên khác, bát hoàng tử cùng người, cũng đều hội hợp, trong đó, bát hoàng tử cũng tìm kiếm một di tích, đạt được không ít thứ tốt, mà một bên khác, Long đạo nhân được một chút bảo vật, thậm chí, vẫn cùng những hoàng tử khác giao thủ, đánh bại những người kia, thế nhưng, cũng không có được Ngọc Phù Vương bài, có điều rất nhanh, bọn họ liền nhíu mày. Chương 2084, nghi vấn Lâm Hiên, có điều rất nhanh, bọn họ liền nhíu mày, bởi vì, bọn họ phát hiện, Lâm Hiên cái kia một nhánh đội ngũ vẫn chưa về, xảy ra chuyện gì, đã vượt qua một ngày, bọn họ dĩ nhiên vẫn chưa về, chẳng lẽ, gặp phải cái gì bất ngờ, những người này nghi hoặc vạn phần, xác thực, đã vượt qua đặt trước thời gian một ngày, theo lý thuyết, nên trở về, nhưng là hiện tại, vẫn không có thân ảnh của đối phương, điều này làm cho bọn họ không thể không suy nghĩ nhiều. Có nhân vật già cả trầm giọng nói rằng, ta cảm thấy, để một người trẻ tuổi làm đội trưởng, chuyện như vậy có chút không quá đáng tin, không bằng chúng ta vẫn là đổi nhân vật già cả đến làm đi. Dù sao, luận thực lực, luận kinh nghiệm, đều không phải người trẻ tuổi có thể đánh đồng với nhau. Xác thực, ta cũng cho là như thế, có không ít ông lão đều cho là như vậy. Bọn họ cảm thấy, lần này Lâm Hiên đội ngũ sở dĩ không có thể trở về đến, cũng là bởi vì để Lâm Hiên làm đội trưởng, e sợ trên đường, có chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó bọn họ quyết định. Đội ngũ này trở về sau đó, nhất định phải đổi đội trưởng, tuyệt đối không thể để cho một tiểu tử chưa ráo máu đầu dẫn dắt. Như vậy, nguy hiểm thực sự là quá cao, lại quá nửa ngày, xa xa truyền đến ngũ đến bóng người. Đến rồi, nhìn thấy tình cảnh này, Long đạo nhân tranh mở rộng tầm mắt, cái khác những vương giả kia đại năng, cũng là dồn dập ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy cái kia ngũ bóng người, trong nháy mắt hạ xuống đến bên cạnh bọn họ, chính là Lâm Hiên năm người, nhìn thấy Lâm Hiên cùng người trở về, đồng thời không có thương vong. Bát hoàng tử bên này thở phào nhẹ nhõm, mà Long đạo nhân nhưng là nhíu mày, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì, tại sao trở về muộn như vậy? Lâm Hiên nhún nhún vai, không có gì, trên đường gặp phải một di tích, làm lỡ một chút thời gian. Hừ, người trẻ tuổi chính là không biết trời cao đất rộng, ngươi có biết hay không, ngươi làm lỡ một ngày rưỡi thời gian, đối với bát hoàng tử ảnh hưởng là to lớn. Đang lúc này, một ông già hừ lạnh, cái khác ông lão cũng là dồn dập nói rằng, đúng vậy a, ngươi như thế một người trẻ tuổi, làm sao có khả năng làm đội trưởng đây? Không bằng, ta xem liền vẫn là thay đổi người đi, làm đạo trưởng, nếu không ngươi đến làm. Sau đó, những người này nhìn phía Lâm Hiên bên người cái kia Lam Y lão giả. Nếu như lúc trước, này Lam Y lão giả nhất định sẽ vô cùng hưng phấn. Nhưng là hiện tại, hắn mau mau lắc đầu. Không, không, không, năng lực ta có hạn, không bằng Lâm công tử. Vì lẽ đó người đội trưởng này, vẫn để cho Lâm công tử đến làm đi. Tình huống thế nào, nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người sửng sốt, này cùng bọn họ trước nhận thức cái kia Lam đạo trưởng. Có thể không giống nhau nha. Này trung gian, đến cùng phát sinh cái gì? Sau một khắc, bọn họ nhìn phía cái kia Hắc Y lão giả, Hắc Y lão giả cũng là mau mau lắc đầu, ta đồng dạng không có năng lực, ta ủng hộ vô điều kiện Lâm Hiên làm đội trưởng, chúng ta cũng vậy, người đàn ông trung niên cùng cô gái áo đỏ, tương tự nhanh chóng gật đầu. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, đặc biệt là những kia nhân vật già cả, mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh, đây rốt cuộc là cái tình huống thế nào? Bọn họ cho rằng cái đội ngũ này nên phi thường không hài hòa, chỉ ít cái kia hai tên trưởng lão không phục, nhưng là bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không có chuyện này nha. Bốn người này, bốn cái mạnh mẽ đại năng, toàn bộ đối với một tiểu tử ngoan ngoãn, thậm chí một chút lòng phản kháng tư đều không có. Rời ạ, nếu không là tận mắt thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Long đạo nhân cũng là kinh ngạc vạn phần, trong này đến cùng phát sinh cái gì? Hắn thực sự không nghĩ ra, chỉ có bát hoàng tử thỏa mãn nở nụ cười. Hắn nhưng là biết Lâm Hiên thực lực. Nghĩ đến những người này thấy được Lâm Hiên thực lực sau khi nhất định là kinh ngạc đến ngây người, vì lẽ đó, mới có như thế phản ứng. Xác thực, Bát hoàng tử đoán không lầm, những người này đúng là nhìn thấy Lâm Hiên thực lực sau khi kinh ngạc đến ngây người, thế nhưng, hắn đoán cũng không hoàn toàn, hắn cũng không biết, Nguyệt Hoa di tích bị Lâm Hiên một chiêu kiếm bổ ra sự tình. Nếu không, cũng sẽ những người này như thế, nhất định cũng sẽ kinh ngạc đến ngây người, nếu Lâm Hiên trong đội ngũ, những người này đều không phản đối Lâm Hiên làm đội trưởng. Những người khác cũng tự nhiên cũng không tốt nói cái gì nữa. Hơn nữa, bọn họ hiện tại phát hiện, Lâm Hiên đội ngũ tuy rằng quay về tới chậm, thế nhưng năm trên thân thể người đều không có thương, mà bọn họ còn lại hai chi đội ngũ, hoặc nhiều hoặc ít, đều có người chịu đến thương, thậm chí, còn có người trọng thương. Dù sao, mặc kệ là điều tra di tích, vẫn là cùng cái khác cường giả giao thủ, đều là vô cùng hung hiểm. Nhưng là, Lâm Hiên đội ngũ, tại sao không có bị thương đây? Điều này làm cho bọn họ vô cùng nghi hoặc, nhưng mà, có chút nhân vật già cả nhưng là cười gằn, không có bị thương, ta xem là bởi vì trốn đi đi, chính là, chúng ta có tìm kiếm di tích, lại đánh bại cao thủ khác, phí đi nhiều như vậy tâm tư, không nghĩ tới dĩ nhiên có người lười biếng, nghe nói như thế, Lâm Hiên nhíu mày, xem ra, có chút lão gia hỏa, đối với hắn không phục lắm, hắn cười lạnh một tiếng, nhưng mà lúc này, bên cạnh hắn cô gái áo đỏ cùng người đàn ông trung niên, cũng không nhìn nổi, cái gì gọi là bọn họ lười biếng, bọn họ nhưng là cũng tìm kiếm một tòa cổ đại di tích. Hơn nữa còn đạt được 3 khối ngọc phù bài nha. Liền sau một khắc, cái kia cô gái áo đỏ khinh rên một tiếng. Chúng ta lười biếng, các ngươi công lao rất lớn. Vậy ta muốn biết, các ngươi đều có công lao gì? Hắn tức giận có điều, cho nên mới hỏi ra lời nói như vậy. Lúc này, Long đạo nhân bên người một người nói rằng, chúng ta gặp phải thập nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử người. Đem bọn họ đánh bại, trọng thương 3 tên đại năng, trong đó vết thương nhẹ có 4 tên, đồng thời đoạt được 3 cái nhẫn chữ vật. Bát hoàng tử bên kia một ông già nói rằng, chúng ta tìm kiếm Thiên Châu di tích, cũng đạt được không ít bảo bối. Nghe nói như thế, cô gái áo đỏ cười lạnh một tiếng. Nha, thật sao? Như vậy, các ngươi đoạt mấy khối nhi ngọc phù vương bài. Lần này thái tử chi tranh, so với nhưng là ngọc phù vương bài số lượng. Này, nghe nói như thế, những lão giả này trực tiếp không nói lời nào, thậm chí sắc mặt có chút đỏ lên. Bởi vì, bọn họ không có được một khối ngọc Phật vương bài. Thiết, nhìn thấy tình cảnh này, cô gái áo đỏ xem thường cười lạnh một tiếng. Cùng nơi ngọc phù vương bài đều không có được, có cái gì tốt hung hăng? Có điều, bọn họ rất nhanh trở nên lạnh cười lên, chúng ta như thế nào đi nữa nói, cũng được không ít thứ tốt, các ngươi cái kia, e sợ liền như thế thứ tốt đều không có được đi. Bọn họ không có được quan trọng nhất ngọc phù vương bài, vì lẽ đó chỉ có thể nói sang chuyện khác, lần thứ hai khinh bỉ Lâm Hiên cùng người, mà lúc này, Bát hoàng tử cũng là cau mày, được rồi, đại gia đều là một đoàn đội, liền không muốn ầm ĩ, nhưng mà, cái kia cô gái áo đỏ hư lạnh, ai nói chúng ta không có được thứ tốt, chúng ta tìm kiếm Nguyệt Hoa di tích, gặp phải đại hoàng tử thủ hạ Thiên Hà thượng nhân, Đa Bảo Vương ba người, cũng thành công đem chém giết. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái không thể tin được. Các ngươi giết Đa Bảo Vương cùng Thiên Hà thượng nhân, hai người này đại năng, bọn họ nhưng là biết đến, vô cùng đáng sợ, đặc biệt là Đa Bảo Vương, một thân pháp bảo vô số, có thể nói khủng bố cực kỳ, coi như có người có thể áp chế hắn, thế nhưng Đa Bảo Vương muốn chạy trốn, vậy cũng là hết sức dễ dàng, vì lẽ đó bọn họ cười gằn, đùa gì thế, Đa Bảo Vương làm sao có khả năng bị giết. Chương 2085, thực lực làm mất mặt, có đúng không? Không tin, vậy ngươi đi đại hoàng tử bên kia hỏi một chút, nhìn Đa Bảo Vương cùng Thiên Hòa thượng nhân, có còn hay không sống sót. Cô gái áo đỏ hư lạnh, sau đó lại nói, không riêng Đa Bảo Vương, chúng ta còn gặp phải Yêu Đao Vương một năm người đoàn đội, đồng thời đem đánh bại, thậm chí, chúng ta Lâm công tử, còn chém xuống Yêu Đao Vương một cánh tay. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, chúng ta được Yêu Đao Vương trên người Ngọc Phù Vương bài. Cái gì, liền Yêu Đao Vương cũng đánh bại? Nghe nói như thế, mọi người càng thêm choáng váng, bởi vì Yêu Đao Vương nhưng là so với Đa Bảo Vương cùng Thiên Hòa thượng nhân. Nhân vật càng đáng sợ, nói tới chỗ này, bọn họ càng thêm không tin, một người trong đó ông lão cười gằn, hoàn toàn là nói bậy, các ngươi làm sao có khả năng đánh cho nhiều cường giả như vậy? Nói thật, bọn họ thực sự không thể tin được, nếu như Bát hoàng tử dẫn dắt đội ngũ, hay là có thể thành công? Bởi vì Bát hoàng tử bên người đều là tinh anh nhất hàng đầu đại năng, nhưng là Lâm Hiên dẫn dắt đội ngũ, làm sao có khả năng? Bọn họ 10.000 cái không tin, nhưng mà Lâm Hiên nhưng là cười lạnh một tiếng, hiện tại nên hắn ra tay rồi. Sau một khắc, bàn tay hắn vung lên, một thanh màu xanh lục trường đao trôi nổi ở trong hư không. Đây là, mọi người ngạc nhiên nhìn phía cái kia màu xanh lục trường đao, sau đó từng cái kinh ngạc đến ngây người, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là Yêu Đao Vương bảo đao, tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ, hắn thật sự đánh bại Yêu Đao Vương? Mọi người khiếp sợ vạn phần, Yêu Đao Vương là đao khách, đao ở người ở, đao vong người vong, nếu như không phải Yêu Đao Vương bị đánh bại, đối phương làm sao có khả năng đoạt được này đáng sợ cực kỳ Yêu Đao? Chết tiệt, tiểu tử này đến cùng là làm thế nào đến? Bọn họ căn bản không thể tin được. Lâm Hiên nhưng là cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, nhất thời một chiếc đỉnh lớn màu xanh phù hiện ở trong hư không. Ép sụp tứ phương, sau đó, một cái màu tím ô lớn hiện lên, tỏa ra vạn vệt sáng. Đây là, Đa Bảo Vương Pháp Bảo Nha. Lại có người kinh ngạc thốt lên lên. Lần này, liền ngay cả Long Đạo Nhân cùng Bát Hoàng Tử, cũng là khiếp sợ vạn phần. Xem bộ dáng này, nghĩ đến Đa Bảo Vương hẳn là thật sự bị giết. Nhất thời, hai người hít vào một ngụm khí lạnh, Long Đạo Nhân khiếp sợ vạn phần. Không thể tin được, Bát Hoàng Tử cũng là hết sức kinh ngạc. Tuy rằng hắn biết Lâm Hiên thực lực mạnh mẽ, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Chỉ là bực này chiến tích, cũng đã vượt qua hai người bọn họ đoàn đội tổng hòa nha. Nhưng mà, càng làm cho hắn mừng rỡ còn ở phía sau. Bởi vì sau một khắc, Lâm Hiên đem những này pháp bảo thu sạch lên, sau đó lấy ra ba khối ngọc Phật Vương bài. Bát Hoàng Tử, đây là ta từ Yêu Đao Vương trên người được ba khối ngọc Phật Vương bài. Cái gì? Ngọc Phù Vương bài? Đúng là Ngọc Phù Vương bài. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, dồn dập nhìn tới, quả nhiên, bọn họ nhìn thấy ba khối ngọc Phật Vương bài trôi nổi ở nơi đó. Bát Hoàng Tử cũng là sắc mặt đại hỉ, ở nhiều pháp bảo, nhiều hơn nữa bảo vật cũng là vô dụng, bởi vì cửa ải thứ hai trọng yếu nhất, nhưng là Ngọc Phù Vương bài nha. Chỉ cần có thể được Ngọc Phù Vương bài, trở thành thái tử, lấy thái nhất hoàng triều thực lực, muốn cái gì dạng thiên tài địa bảo, tuyệt thế bảo vật không có, nhưng là, hai người bọn họ đoàn đội, đều không có được Ngọc Phù Phục Vương bài, mà Lâm Hiên nhưng được, vẫn là ba khối, điều này làm cho Bát Hoàng Tử mừng rỡ vạn phần. Lâm huynh, làm ra đẹp đẽ, đa tạ, yên tâm đi, cùng sau khi trở về, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Bát Hoàng Tử thực sự quá cao hứng, mà những người khác, nhưng là một mặt khiếp sợ nhìn Lâm Hiên. Đặc biệt là cái khác những kia nhân vật già cả, từng cái kinh ngạc đến ngây người, thậm chí khóe miệng co giật, không ít người sắc mặt phi thường khó coi, bởi vì, bọn họ trước còn khinh bỉ Lâm Hiên, không tin, cho rằng đối phương lười biếng, căn bản không xứng làm đội trưởng, nhưng là hiện tại, Lâm Hiên làm bất luận một cái nào sự tình, đều vượt ra khỏi bọn họ, thậm chí vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, để bọn họ căn bản là không có cách tiếp thu, đây là ở trước mặt mọi người đánh bọn họ mặt a, hơn nữa đánh cho bọn họ không cách nào hoàn thủ. Lâm Hiên bên này, cô gái áo đỏ bốn người cũng là vô cùng hài lòng. Nhìn mọi người xung quanh cái kia sắc mặt khó coi, bọn họ cảm thấy vô cùng thoải mái, để lão gia hỏa này ở xem thường bọn họ, hiện tại bị làm mất mặt đi. Đương nhiên, bọn họ biết, tất cả những thứ này công lao, đều là Lâm Hiên, vì lẽ đó, bọn họ đối với Lâm Hiên càng thêm kính nể. Sau đó, chúng ta làm sao bây giờ? Đang lúc này, Long Đạo Nhân cũng là hít sâu một hơi, áp chế lại nội tâm khiếp sợ. Sau đó hỏi, Bát Hoàng Tử nhưng là nói rằng, hiện tại xếp hạng thứ ba chính là chúng ta, Đại Hoàng Tử cùng Tam Hoàng Tử. Đại Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử thực lực mạnh mẽ cực kỳ, không so với chúng ta nhược, đặc biệt là Đại Hoàng Tử, càng là có Hoàng Kim Sư Tử Vương, vì lẽ đó, chúng ta hiện tại không cần thiết cùng bọn họ phát sinh xung đột. Chúng ta muốn làm, chính là càn quét cái khác những kia thực lực nhược Hoàng Tử, đem trong tay bọn họ Ngọc Phù Vương bài đoạt lại, đến tăng cường thực lực của chính mình. Cùng lúc đó, chúng ta cũng phải nhiều tìm kiếm một ít cổ di tích. Dù sao, cái kia đồ vật bên trong cũng là phi thường quý giá. Như vậy, chúng ta trước tiên phía bên ngoài tìm tòi, sau đó hướng về trung tâm xuất phát. Nghe vậy, mọi người gật đầu, đây quả thật là hiện nay tới nói tối biện pháp ổn thỏa. Mà lúc này, một trưởng lão nhưng là hỏi, chúng ta vẫn là dựa theo hiện tại phân tổ, tách ra hành động sao? Ta cảm thấy, cùng nhau hành động đi, tuy rằng như vậy chúng ta tìm kiếm địa phương muốn thiếu một ít. Thế nhưng chúng ta đồng thời hành động, mặc kệ gặp gỡ ai, đều là 100% tỷ lệ thắng. Bởi vì, rất ít người giống chúng ta như vậy đồng thời hành động. Long Đạo Nhân nói ra ý nghĩ của chính mình, những người khác cũng là ánh mắt sáng lên. Đúng nha, nếu như bọn họ đồng thời hành động, mặc dù gặp gỡ Đại Hoàng Tử cùng Tam Hoàng Tử như vậy tinh anh, bọn họ cũng có thể thuận lợi giết chết. Nếu như ở tách ra, như vậy liền không nhất định, có thể bị giết. Vì lẽ đó, không ít người vì mình an toàn, dồn dập đồng ý ý nghĩ này. Nhưng mà lúc này, Lâm Hiên nhưng là nói rằng, ta cảm thấy cái biện pháp này tuy rằng ổn thỏa, thế nhưng quá bảo thủ. Không bằng phái ra một nhánh tiên phong tiểu đội, lợi dụng ít người ưu thế tiến hành đánh lén, tra xét các loại di tích tin tức, nếu như không có người ở bên ngoài tra xét, xác thực không thích hợp, cái biện pháp này cũng không sai. Bát Hoàng Tử gật gù, mà cái khác ông lão nhưng là cau mày, thế nhưng phái ai đi đây? Ít người tuy rằng linh hoạt thuận tiện, thế nhưng vạn nhất gặp phải cái khác đoàn thể đội ngũ, rất khó thoát cách. Mọi người sững sờ, sau đó dồn dập nhìn phía Lâm Hiên, mọi người ánh mắt đều do quái, Lâm Hiên nhưng là cười nhạt, xác thực. Cho nên ta đưa ra yêu cầu này, chính là ta chuẩn bị làm chuyện này, có điều, ta cần hai người, Lâm huynh muốn ai, cứ việc nói, đối với Lâm Hiên thực lực, hắn vẫn tương đối yên tâm, có Lâm Hiên ở, coi như đánh không lại, đến thời điểm tự vệ chạy trốn, vẫn là có thể. Lâm Hiên ánh mắt vờn quanh, từ những người này trên người đảo qua, những tia nhân vật già cả nhìn thấy tình cảnh này, thân thể run run một cái, mau mau cúi đầu, thậm chí có người lùi về sau hai bước, đùa giỡn, bọn họ cũng không muốn đơn độc hành động, không phải vậy đến thời điểm gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, chạy trốn đều mất mạng, vì lẽ đó, bọn họ có thể không muốn cùng Lâm Hiên ở cùng nơi. Lâm Hiên nhìn thấy tình cảnh này, vung lên một vệt khinh bỉ. Chương 2086, cho ta nửa nén hương thời gian. Lâm Hiên nhìn thấy tình cảnh này, vung lên một vệt khinh bỉ, sau đó hắn nói rằng, như vậy đi, ta tìm hai cái tuổi sắp xỉ, liền muốn Lưu Phi cùng Đoạn Thanh Thanh tinh đi. Cái gì? Chỉ cần hai cái tuổi trẻ thiên kiêu? Nghe nói như thế, Bát Hoàng tử, Long đạo nhân bọn người là sững sờ, những kia nhân vật già cả, càng là từng cái đờ ra, nguyên bản bọn họ còn sợ sệt, chỉ lo Lâm Hiên điểm bọn họ, để bọn họ quá khứ theo đơn độc hành động, nhưng là hiện tại, không nghĩ tới đối phương căn bản không điểm bọn họ, chỉ cần hai cái tuổi trẻ thiên kiêu, ba cái người trẻ tuổi cùng nhau, có thể hay không đập mạo hiểm. Long đạo nhân cũng là khẽ nhíu mày, hắn nói đến, nếu không, suy nghĩ một chút nữa, ta cảm thấy rất được, không nguy hiểm gì đi. Lâm Hiên nhún nhún vai, nhìn phía trong đám người Lưu Phi cùng Đoạn Thanh Thanh, như thế nào, hai người các ngươi có dám hay không? Có cái gì không dám? Đoạn Thanh Thanh cười đáp, Lưu Phi không hề nói gì, trực tiếp đứng dậy, hướng về Lâm Hiên bên này đi tới, nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Hiên cũng là nở nụ cười, yên tâm đi, Bát Hoàng tử, ba người chúng ta người thực lực, coi như gặp gỡ nguy hiểm, an toàn rút đi vẫn là có thể, điểm này, ta có thể bảo đảm, vậy cũng tốt, các ngươi cẩn thận chút. Bát Hoàng tử gật gù, nếu Lâm Hiên đều nói như vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, những người khác nhưng là có chút sững sờ, để ba cái người trẻ tuổi tổ đội, chuyện này thực sự là quá lớn mật, quá mạo hiểm, phòng trừng ngoại trừ Lâm Hiên bên này, cái khác hoàng tử, căn bản sẽ không lấy loại này hành động. Lâm Hiên nhưng là cùng Lưu Phi Đoạn Thanh Thanh thương lượng một phen. Sau đó ba người nhanh chóng rời đi. Lâm Hiên, người thật sự giết chết Đa Bảo Vương, còn có đả thương Yêu Đao Vương. Sau khi rời đi, Đoạn Thanh Thanh tò mò hỏi, hắn xác thực quá hiếu kỳ, bởi vì lấy thực lực của nàng, cũng hoàn toàn không có cách nào lý giải như vậy tình hình trận chiến. Lâm Hiên cười nói, có phải là thật hay không? Chờ thêm trên một quãng thời gian, ngươi thì sẽ biết. Hắn cũng không có cùng hai người giải thích quá nhiều, dù sao cùng hắn ở cùng nơi, chỉ cần ở gặp gỡ kẻ địch, hắn ở giết hai cái vương giả, phòng trường những người này liền sẽ tin tưởng. Hơn nữa, hắn sở dĩ lựa chọn hai người, là bởi vì đối phương hai người là thiên kiêu, hơn nữa từng trải qua hắn ở trận đầu biểu hiện, vì lẽ đó, sẽ không muốn cái khác nhân vật già cả như vậy, đối với hắn nghi thần nghi quỷ. Quả nhiên, hai người này đối với Lâm Hiên, vẫn là rất coi trọng, thế nhưng rất nhanh, Đoạn Thanh Thanh liền nhíu mày, Lâm Hiên, không đúng rồi, ngươi đây là đem chúng ta hướng về nơi nào mang nhỉ? Phía trước là cái bầy yêu thú nha, Lưu Phi cũng là mở miệng, đúng vậy, à Lâm huynh, có thể hay không đi nhầm đường? Không có, chính là hướng về phía bầy yêu thú đi, ngươi không cảm thấy, chúng ta như bây giờ phi, quá tiêu hao thể lực à, chờ một lúc nắm bắt hai con yêu thú, để chúng nó phi, chúng ta liền dùng ít sức hơn nhiều. Cái gì, ngươi muốn bắt giữ yêu thú? Trời xanh nha, ngươi cầm lấy chúng nó có ích lợi gì? Chúng ta lại thuần phục không được, Đoạn tươi tốt vô cùng không hiểu. Mà Lâm Hiên cười nói, yên tâm đi, ta có biện pháp thuần phục, nhớ tới trước ta ngồi cái kia mấy cái yêu thú sao? Vậy chính là ta thuần phục. Cái gì? Đó là ngươi thuần phục? Chẳng lẽ, ngươi là tuần thú sư? Đoạn Thanh Thanh hai người kinh ngạc, sau đó bọn họ nhớ tới, trước Lâm Hiên ở cửa thứ nhất thời điểm, hay dùng linh hồn lực công kích, xuất kỳ bất ý chiến thắng Lực Vương, điều này cũng làm cho nói rõ, đối phương linh hồn lực rất cường hãn, cho nên nói, đối phương còn thật sự có khả năng là một tuần thú sư. Nghĩ tới đây, hai người khiếp sợ vạn phần, thế nhưng rất nhanh, liền kích động lên, nếu như thật sự có thể tìm tới yêu thú, như vậy tuyệt đối sẽ tiết kiệm được bọn họ rất lớn thể lực. Vì lẽ đó nghĩ tới đây, ba người không khỏi tăng nhanh tốc độ, rất nhanh, bọn họ đến phía dưới thung lũng, đây là đỏ mắt ma lang, những này lang rất hung hãn, Lâm huynh, ngươi có nắm chắc hay không? Lưu Phi nhìn phía dưới, trầm giọng hỏi, nên không có vấn đề gì. Lâm Hiên nhìn phía dưới, ánh mắt lấp lóe, chờ một lúc xuống sau khi, ta đi tìm lang vương. Các người giúp ta chống đỡ chu vi những kia bầy sói. Không cần đánh bại chúng nó, đưa chúng nó kiềm chế lại là tốt rồi. Cho ta nửa nén hương thời gian, ta liền có thể thành công. Tốt, Lưu Phi cùng Đoạn Thanh Thanh gật gù, chỉ là kiềm chế lại phía dưới bầy sói, bọn họ vẫn có thể làm được. Như vậy, bắt đầu động thủ, Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, sau đó bàn chân giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo ác liệt ánh kiếm, trong nháy mắt xông ra ngoài, tốc độ của hắn rất nhanh, hóa thành liên tiếp tàn ảnh, cắt ra hư không, hướng về phía trước bay đi. Trước hạ xuống thời điểm, hắn hay dùng linh hồn tra xét qua, biết được Lang Vương phương hướng, vì lẽ đó giờ khắc này, bay thẳng đến mục tiêu xuất phát, Lang Vương ở bên trong một cái sơn động, có điều hang núi này phụ cận, có yêu lang thủ hộ, hai con yêu lang, chiều cao 5 mét, trên người tỏa ra lạnh lẽo yêu khí, hai mắt đỏ chót, giờ khắc này chính nằm ngoài sơn động hai bên, nhìn dáng dấp, liền giống nhân loại hộ vệ, Sau một khắc, bọn họ lại đột nhiên mở mắt ra, huyết con mắt màu đỏ bên trong tỏa ra một luồng hào quang kinh người. Sau đó, hai cái yêu lang bỗng nhiên quay đầu lại, tập trung phía trước một bóng người. Sau đó, này hai con đỏ mắt yêu lang biến phẫn nộ, nhân loại, dĩ nhiên có nhân loại dám xông vào địa bàn của bọn họ. Vẫn là một người một ngựa, thực sự là muốn chết. Một khắc đó, này hai con đỏ mắt yêu lang nhanh chóng công kích, bọn họ là không cho phép nhân loại tiến vào, càng không cho phép nhân loại quấy rối quét đến bọn họ đại vương nghỉ ngơi. Bên trái đỏ mắt yêu lang, há mồm phun ra một mảnh màu xanh đao gió, cái kia đao gió trên không trung xoay tròn, hóa thành một mảnh ánh đao giống như cuồng phong, hướng về phía trước chém tới, chỗ đi qua, hư không phá nát, thanh thế cùng năng lượng vô cùng khủng bố, mà một đầu khác yêu lang, nhưng là phun ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ rực, hóa thành đầy trời hỏa hài, lăn lăn đi, dầm dầm dầm, hai cỗ năng lượng thực sự là quá cuồng bạo, trong nháy mắt liền đem phía trước hư không đánh nát, vù, Lâm Hiên cũng không có nương tay, rút ra ma kiếm, chém xuống một kiếm, ác liệt ánh kiếm đem hư không chém thành hai khúc, đáng sợ kia đao gió cùng hỏa hài, càng bị từ trung gian bổ ra, xuất hiện một mảnh khu vực chân không, vèo, sau một khắc, Lâm Hiên từ khu vực chân không bên trong nhanh chóng xuyên qua, đi tới hai con đỏ mắt yêu lang trước mặt, hai con đỏ mắt yêu lang sững sờ, bọn họ không nghĩ tới trước mắt kẻ nhân loại này dĩ nhiên có thể nhanh như vậy. Liền đột phá trùng vây, đi tới trước mặt bọn họ, có điều sau đó, bọn họ huyết con mắt màu đỏ bên trong, hiện lên một vệt trào phúng, đối phương lại dám cùng chúng nó cận chiến, thực sự là muốn chết. Bọn họ thân là yêu thú, thể phách nhưng là vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không phải những người này có thể tưởng tượng, vì lẽ đó sau một khắc, bên trái đầu kia đỏ mắt yêu lang, giơ lên hắn móng vuốt, hướng về phía trước vỗ tới, mà bên phải cái kia, càng là há miệng to như chậu máu, cắn tới, phảng phất có thể cắn phá hư không, nuốt vào toàn bộ thiên, nhưng mà, Lâm Hiên cùng không có né tránh, hắn nhanh chóng vung ra hai kiếm, sau đó, một to lớn móng vuốt sói, phi hướng thiên không, máu tươi phun, mà một mặt khác, Lâm Hiên một chiêu kiếm đâm thủng cái kia yêu lang đầu lâu. Trong nháy mắt, hai con đỏ mắt yêu lang bị giết, tiên máu nhuộm đỏ đại địa, mà lúc này, phía trước bên trong sơn cốc, truyền đến một đạo phẫn nộ tiếng hô, khẩn đón lấy, một vệt bóng đen nhanh chóng đánh tới. Chương 2087, Phù Quang, Cong, nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Hiên giơ kiếm đón đỡ, nhất thời phát sinh kinh thiên giống như âm thanh, sau đó, cả người hắn bị đẩy lui, cùng lúc đó, trên người hắn xuất hiện hàn băng nữ thần, chặn lại rồi sức mạnh to lớn, vì lẽ đó, tuy rằng bị đẩy lui, thế nhưng không bị thương, có điều, phía trước nhưng truyền đến một đạo phẫn nộ tiếng hô, mà này một thanh âm, đem toàn bộ bên trong sơn cốc đỏ mắt yêu lang toàn bộ đã kinh động. Không ít đỏ mắt yêu lang hướng về bên này hội tụ, nhanh chóng giết hướng về Lâm Hiên, động thủ, xa xa, Đoạn Thanh Thanh cùng Liêu Phi nổi giận gầm lên một tiếng. Hai người tạo ra vương giả lĩnh vực, cùng cái nào đỏ mắt yêu lang kháng hành, trong khoảng thời gian ngắn, không có đỏ mắt yêu sói tới đến Lâm Hiên phụ cận. Lâm Hiên cũng là thở phào nhẹ nhõm, sau một khắc, hắn quay đầu nhìn về phía trước đầu kia đỏ mắt yêu lang vương. Con này đỏ mắt yêu lang vương vô cùng to lớn, có chừng dài hơn 10 mét, cả người trên người tỏa ra khí tức đáng sợ cực kỳ. Con mắt của nó càng là đỏ như máu một mảnh, gầm rú trong lúc đó, chu vi hư không nhanh chóng phá nát, cường hãn, thực sự là quá cường hãn. Lâm Hiên nhìn thấy tình cảnh này, cũng là lạnh rên một tiếng, sau một khắc, trong mắt hắn hiện lên từng đạo phù văn màu vàng. Thiên cơ thần đồng, phù quang, nương theo âm thanh hạ xuống, một đạo hào quang màu vàng óng từ con mắt của hắn bay ra, đâm hướng về phía trước, nhất thời, phía trước đỏ mắt yêu lang vương nổi giận gầm lên một tiếng, biến đến mức dị thường cuồng bạo, hắn tứ chi không ngừng mà đánh, đem mặt đất đánh ra vô số hố đen vết rách, mà trên người hắn yêu khí, càng là bao phủ, hóa thành từng cái lang yên, xé rách hư không, mà trong mắt hắn đỏ như máu sắc, càng là hóa thành hai đạo biển máu, dâng trào trong lúc đó, mang theo sát khí ngập trời, hư, Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, trong mắt hào quang màu vàng óng càng thêm cường hãn, phù chỉ là này thiên cơ thần đồng một loại ảo thuật. Dùng cho khống chế, loại này ảo thuật cũng không phải hắn phát minh, là này thiên cơ thần đồng sức mạnh huyết thống, ẩn chứa thần thông, giờ khắc này bị Lâm Hiên triển khai ra, vậy cũng là vô cùng khủng bố, vì lẽ đó trong nháy mắt, đầu kia đáng sợ cực kỳ đỏ mắt yêu lang vương, cũng là rơi vào dãy rụa, thế nhưng vẻn vẹn dãy rụa mấy giây, yêu lang vương liền biến đến yên tĩnh dị thường, hắn cũng không điên cuồng, trên người yêu khí cũng bình tĩnh rất nhiều, thậm chí cái kia huyết con mắt màu đỏ bên trong, nhìn Lâm Hiên, đều mang theo một tia cung kính. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Hiên nở nụ cười, sau đó hắn lạnh giọng nói rằng, ngã xuống, nhất thời, phía trước đỏ mắt yêu lang vương, cái kia thân thể to lớn nằm dạp, chậm rãi ngồi xổm xuống, Lâm Hiên nhưng là một bước bước ra, đi tới nơi này đỏ mắt yêu lang vương trên người, sau đó, hắn kỵ ở trên mặt này, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười, hắn biết hắn thành công, sau một khắc, hắn vỗ vỗ này lang vương lang đầu, thản nhiên nói, được rồi, để những thủ hạ của ngươi môn đình chỉ công kích. Hống, sau một khắc, đỏ mắt yêu lang vương ngửa mặt lên trời rít gào, phát sinh từng trận tiếng hô ba, nhất thời, bên trong sơn cốc cái khác đỏ mắt yêu lang, nghe được sau khi, cũng là từng cái yên tĩnh lại, không đang công kích. Nhìn thấy tình cảnh này, Đoạn Thanh Thanh cùng Lưu Phi thở phào nhẹ nhõm, hai người sau lưng đều bị mồ hôi cho ướt đẫm, bởi vì những này đỏ mắt yêu lang liên thủ lại, cũng là vô cùng đáng sợ, bọn họ liên thủ hình thành vương giả lĩnh vực, đều sắp phá nát, cũng còn tốt, vào lúc này, công kích đình chỉ, rất nhanh, bọn họ quay đầu nhìn tới, khiếp sợ vạn phần, bởi vì chỉ thấy ở cái kia phương xa, đứng một uy vũ bất phàm đỏ mắt yêu lang vương, trên người đối phương tỏa ra yêu khí, để bọn họ đều khiếp sợ vạn phần, nhưng mà như thế đáng sợ yêu thú trên người, dĩ nhiên ngồi xếp bằng một bóng người, Lâm Hiên, là Lâm Hiên, hai người kinh ngạc thốt lên lên, bọn họ không nghĩ tới, Lâm Hiên dĩ nhiên thật sự đem đỏ mắt yêu lang vương cho thuần phục. Hai người bước chân nhẹ chút, hóa thành lưu quang, đi tới Lâm Hiên phụ cận, sau đó Đoạn Thanh Thanh kinh ngạc hỏi, Lâm Hiên, ngươi đến cùng là làm thế nào đến, ngươi đúng là tuần thú sư. Đương nhiên, Lâm Hiên cười cười, ta đã sớm cho các ngươi nói rồi, ta là tuần thú sư, thuần phục loại này yêu thú, là điều chắc chắn. Lúc này, trong mắt hắn từ lâu kim quang biến mất, hắn là sẽ không để cho hai người này biết, hắn nắm giữ thiên cơ thần đồng, chuyện kế tiếp liền dễ làm hơn nhiều. Lưu Phi cùng Đoạn Thanh Thanh hai người, một người cưỡi một con chiều cao 5 mét đỏ mắt yêu lang, mà Lâm Hiên nhưng là cưỡi lang vương, sau đó một đám người hướng về xa xa xuất phát, không đơn thuần là này ba con, bởi vì Lâm Hiên thuần phục chính là lang vương, mà lang tộc nhưng là quần cư động vật, vì lẽ đó không riêng ba người bọn họ đi rồi, toàn bộ bầy sói đều cùng nhau, nhanh chóng xuất phát, lần này chúng ta có thể phát đạt. Đoạn Thanh Thanh ngồi ở đỏ mắt yêu lang trên lưng, nhìn bốn phía những kia cùng nơi cất bước đỏ mắt yêu lang, cả người hưng phấn cực kỳ. Cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, mang theo vô hạn kích động, một bên, Lưu Phi cũng là thở phào nhẹ nhõm, xác thực, trước ba người bọn họ ở này đồng thời hành động, thực sự quá nguy hiểm, nếu như gặp gỡ đáng sợ yêu vương, hoặc là đội ngũ của hắn, chỉ sợ bọn họ lành ít dữ nhiều, nhưng là hiện tại không giống nhau rồi, tuy rằng bọn họ vẫn là chỉ có ba người, thế nhưng là có thêm mấy chục con mạnh mẽ đỏ mắt yêu lang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.